Bất Hủ Thần Vương, chương 784, 784, Tây Hậu đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tâm luyện vấn đỉnh, Nhậm Thương khung nhai nuốt lấy cái tên này. Bất động thanh sắc, thế gian luyện dược chi pháp bao hàm toàn diện, nhưng quá thời cổ kỳ tâm luyện chi pháp, tuyệt đối là nhất đáng quý một loại pháp môn tương truyền. Thời đại thái cổ dựa vào tâm luyện chi pháp luyện ra dược hoàn phẩm chất. Trên cơ bản dung hợp độ là 9 thành 9 đã ngoài. Thậm chí hết sức dễ dàng luyện ra thập thành hoàn mỹ đan dược. Bực này luyện dược chi pháp, có thể nói vang dội cổ kim chỉ là về sau. Quá cổ phân loạn, các tộc hỗn chiến, tâm luyện chi pháp bất hạnh mất đi. Về sau luyện dược sư trải qua không ngừng lục lọi. Đi cho tới hôm nay một bước này, đúng là không dễ. Vạn dược tôn lão tiền bối đã ở vạn dược chi tôn trong đề cập qua. Hắn lấy được thành tựu cùng thời kỳ thượng cổ những thuốc kia sư so với. Thật sự không đáng giá được nhắc tới. Đương kim trên đời luyện dược đại năng, ngoại trừ Nhậm Thương Khung, rốt cuộc khó ra đan tiên cấp bậc đích nhân vật, nhưng là. Nếu có tâm luyện vấn đỉnh, vậy cũng tựu khó nói. Nói không chừng còn có thể tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Nếu như dùng chi dạy bảo thủy giao cùng tiểu kỳ cái này lưỡng một thiên tài đồ đệ. Chỉ sợ cũng phải tạo ra được đan tiên đến. Nhậm Thương Khung nội tâm đều có một phen so đo. Đan tiên thất quyển là đế hào lão tiền bối còn sót lại thần vật. Căn vốn không thuộc về cái thế giới này. Nếu như tùy tiện giáo sư. Sợ, chương và tiết cập nhật nhanh nhất. Sợ sẽ khiến phiền toái không cần thiết, nhưng nếu như có thể đem tâm luyện vấn đỉnh giáo sư xuống dưới. Đối với toàn bộ đan tiên điện mà nói, tuyệt đối cũng coi là một cái bay vọt về chất. Tây Hậu tiền bối, theo vãn bối biết, tâm luyện chi pháp đã tại thời kỳ thượng cổ náo động trong thất lạc. Mà ngay cả sư tôn của ta vạn dược tôn lão tiền bối đều không thể dòm hắn pháp môn. Nhậm Thương Khung hơi nghi ngờ nói. Biết rõ Thương Khung điện chủ sẽ không dễ dàng tin tưởng, cũng may bổn hậu sớm có chuẩn bị. Tây Hậu cũng không vì Nhậm Thương Khung nghi vấn mà tức giận. Ngược lại cảm thấy lẽ ra như thế mới phù hợp cá tính của hắn. Trong tay quang hoa hiện lên. Một quả phong cách cổ xưa ngọc giản hiện lên hiện tại ngọc trưởng bên trong. Tây Hậu đem ngọc giản đưa tới. Thương Khung điện chủ, ta biết rõ ngươi đan dược năng lực xuất chúng, nơi này là tâm luyện vấn đỉnh dẫn quyển sách. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Đem ngọc giản nhận lấy, Nhậm Thương Khung xuyên thấu qua thần thức nhìn trộm. Vừa mới tiếp xúc dẫn đạo quyển sách, liền trực giác vật ấy tuyệt đối là thực không giả. Tuy nhiên cùng đế hào lão tiền bối đan tiên thất quyển khách quan còn có chút chênh lệch, nhưng là so vạn dược chi tôn lại vượt qua rất nhiều. Là vạn dược tôn tiền bối suốt đời sở học đều không có lĩnh ngộ đến tinh hoa. Nếu như đem tâm luyện vấn đỉnh cùng vạn dược tôn điển tịch đem kết hợp định tương khởi đến không tưởng được hiệu quả. Tâm luyện vấn đỉnh chung chia làm thượng trung hạ ba cuốn. Mỗi một cuốn đều ảo diệu vô cùng. Nếu như Thương Khung điện chủ muốn tìm hiểu, bổn hậu nhất định sẽ không keo kiệt sắc. Tây Hậu khóe miệng ngậm lấy vui vẻ. Thập phần hưởng thụ chính mình chiếm cứ chủ động cảm giác. Tây Hậu trong nội tâm chắc chắc. Đoán chừng khắp thiên hạ dược sư đều không thể cự tuyệt tâm luyện vấn đỉnh bực này kỳ vật a. Tây Hậu tiền bối, quả thật tâm luyện vấn đỉnh bực này thượng cổ. Sách thuốc lại để cho con người làm ra chi tâm động, nhưng là đan tiên điện lại cũng không phải không nên không thể. Nhậm Thương Khung bất động thanh sắc địa tướng tâm luyện vấn đỉnh dẫn đạo quyển sách ngọc giản đầy trở về. Kết minh sự tình không phải trò đùa. Ta đối với toàn bộ đan tiên điện tương lai cân nhắc tại hắn vị mưu hắn chính tiền bối, xin hãy tha lỗi. Tây Hậu hơi có chút kinh ngạc. Nguyên bản nàng cho rằng chỉ cần mình ném ra ngoài điều kiện này, Nhậm Thương Khung nhất định sẽ không chút do dự tự tiếp nhận kết minh điều kiện. Dù sao tâm luyện vấn đỉnh là kỳ vật, có thể lại để cho đan tiên điện thực lực nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng mà Nhậm Thương Khung lại trực tiếp cự tuyệt, không có chút nào không bỏ cùng lưu luyến. Như thế nói đến, Tây Hậu cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp cái này người tuổi trẻ lòng dạ cùng tầm mắt. Nhậm Thương Khung ổn thỏa như núi. Đã Tây Hậu chủ động tới đàm, chỉ là khai ra một cái điều kiện, tự lại để cho Đan Tiên Điện ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ tới kết minh. Cái này chẳng lẽ không phải quá dễ dàng một chút? Đàm phán, nhất định phải tránh táo bạo, đem lợi ích mở rộng đến lớn nhất, như vậy mới có thể ở kết minh trong không bị đối phương chỗ điều khiển. Cho nên, Nhậm Thương Khung một chút cũng không gấp, không chịu đem quyền chủ động nhượng xuất. Không thể không nói, bổn hậu xem thường ngươi rồi. Thương Khung điện chủ, Tây Hậu tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Tầm mắt của ngươi cùng quyết đoán gan dạ sáng suốt, đều không so chúng ta bốn người lão gia hỏa chênh lệch. Thậm chí còn có thắng được bổn hậu hiện tại ngược lại là khởi đông hoàng rồi. Phải hay là không chọc không nên trêu chọc người. Tiền bối hôm nay đã khen ngợi quá đáng vãn bối rất nhiều lần rồi. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng. Vãn bối chỉ là làm chính mình ứng việc. Thân là một điện chi chủ cân nhắc chính là lâu dài phát triển. Mà không phải là trước mắt lợi ích tâm luyện vấn đỉnh là nghịch thiên chi vật. Còn cần đi thử nghiệm nghiên cứu về sau mới có thể mở rộng. Bất hủ thần vương đệ 0787 chương Tây Hậu đến thăm. Cũng không thể ăn một miếng thành bàn tử cho nên. Kính xin Tây Hậu thông cảm vãn bối khổ tâm. Thương Khung điện chủ, bổn hậu thật đúng hoài nghi ngươi phải chăng chỉ có 30 tuổi không đến. Nói chuyện làm việc, quả thực so với cái kia lão quái vật còn khôn khéo. Thậm chí cơ hồ so bổn hậu đều muốn lý trí. Tây Hậu liếc xem quái vật ánh mắt nhìn xem Nhậm Thương Khung. Mở miệng trêu chọc, Nhậm Thương Khung biết rõ Tây Hậu là đang nói đùa. Cho nên chỉ là mỉm cười không nói. Từ chối cho ý kiến. Trọng sinh một lần kinh nghiệm, lại để cho hắn từng bước coi chừng, mỗi một bước đều cân nhắc thập phần chu toàn, tâm trí tự nhiên so bạn cùng lứa tuổi muốn mạnh hơn không ít. Bất quá, trọng sinh chuyện thế này, Nhậm Thương Khung sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Bổn hậu điều kiện cũng tuyệt không phải không hơn bổn hậu sẽ cùng ngươi nói một chút. Ta và ngươi kết minh ưu thế, Tây Hậu tiêm tiêm ngón tay ngọc gõ lên mặt bàn. Cũng khôi phục thần đạo khí định thần nhàn. Có lẽ Thương Khung điện chủ ngươi cũng biết. Bổn hậu từ trước đến nay không thích tranh quyền đoạt lợi nếu không có đại nạn trước mắt. Cũng không có những này nhàm chán tiến hành dù vậy. Bổn hậu cũng căn cứ tự nguyện nguyên tắc. Cũng không khiến cho ra cái gì bức hiếp thủ đoạn lại để cho nhân thần phục. Nói đến đây, Tây Hậu có chút dừng lại. Tuyệt mỹ trên dung nhan ẩn ẩn để lộ ra một tia lo lắng. Kỳ thật chúng ta tứ đại cổ thần phân biệt triệu tập nhân mã. Từng người vi doanh cách làm cũng là bất đắc dĩ bốn cổ thần quan hệ trong đó. Cũng chưa chắc có các ngươi thoạt nhìn cái kia giống như hài hòa lòng người khó dò. Tại chúng ta cảnh giới này, cũng không nhất định sẽ đơn giản thuận theo ai cho nên. Mới sẽ nghĩ tới từng người phân chia địa bàn nhưng cuối cùng. Nhưng như cũ là vì thiên trạch tiểu thế giới sinh tử tồn vong cân nhắc. Điểm này không thể nghi ngờ. Đan Tiên Điện gia nhập, đối với Tây Hạo Châu tương lai ảnh hưởng thập phần cực lớn nếu không. Lại để cho mặt khác tam gia phát triển an toàn lời mà nói. Thế giới loài người cách cục thế tất lâm vào trong hỗn loạn bổn hậu thật sự là độc mộc. Bất hủ thần vương, khó chống, Tây Hậu đã ra động tác cảm tình bài. Một đôi bích đầm y hệt con ngươi thẳng tắp mà nhìn về phía Nhậm Thương Khung. Thương Khung điện chủ, người cũng không muốn nhân loại rơi vào bực này hoàn cảnh a, so sánh với mặt khác ba cổ thần thuận xương nghịch vong thiết huyết thủ đoạn. Bổn hậu áp dụng thì còn lại là dụ dỗ chính sách nếu như kết minh. Bổn hậu là tuyệt sẽ không can thiệp Đan Tiên Điện bất luận cái gì. Cũng sẽ không nô dịch đem ra sử dụng Đan Tiên Điện bất luận cái gì một người. Tây Hậu ánh mắt kiên định, Đan Tiên Điện đạo thống có thể tân. Cơ hồ không có chút nào ảnh hưởng bổn hậu cần thiết đấy. Chỉ là tai kiếp khó bộc phát thời điểm. Có thể có được một chi có thể tận tâm tận lực đi cống hiến chính mình lực lượng cường quân. Mà không phải là một đống khôi lỗi. Tây Hậu biểu lộ chân thành tha thiết. Không giống giả bộ Nhậm Thương Khung tuy không có đọc tâm. Nhưng thực sự sẽ xem người. Tây Hậu có thể nói ra lần này xuất phát từ nội tâm ồ từ lời mà nói. Xem ra tất nhiên đối với kết minh sự tình xác thực thập phần khát vọng. Huống hồ, kết minh cùng bức bách quy thuận. là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Nhậm Thương Khung trầm tư một lát, chậm rãi nói, Tây Hậu tiền bối, ngươi có lẽ nên biết, ta đã tổ kiến Đại Thiên Các tổ chức. Nếu như thật đúng kết minh lời mà nói, ta đại có thể đem cái này hai thế lực lớn cột vào một khối. Vâng, ngươi nói không sai, dựa theo đạo lý, ngươi hoàn toàn chính xác có thể như thế. Nhưng ngươi cũng không có làm như vậy. Tây Hậu cực kỳ thông minh, nói chúng tim đen nói. Bởi vì ngươi là Đan Tiên Điện chủ, cho nên ngươi có lo nghĩ của ngươi, nếu như Đan Tiên Điện cùng Đại Thiên Các tổ chức kết minh, chỉ sợ sẽ bị Đan Tiên Điện người cấu bạch kim, có người sẽ phỏng đoán ngươi là mượn kết minh danh tiếng ngầm chiếm Đan Tiên Điện. Hơn nữa, nếu quả thật làm như vậy lời mà nói, thực lực của ngươi sẽ bành trướng đến một cái tình trạng đáng sợ. Mặt khác ba cổ thần, thậm chí kể cả bổn hậu, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi như vậy phát triển xuống dưới. Tây Hậu nói một điểm không có sai. Nhậm Thương Khung lúc trước chính là sợ chính mình làm quá rõ ràng. Heo heo đảo, bốn cổ thần liên hợp lại đối phó chính mình, huống hồ Đan Tiên Điện là Vạn Dược Tôn tiền bối một tay lập nên cơ nghiệp. Nếu như cường hành xác nhập tại một khối, khẳng định kích thích Đan Tiên trong điện bộ bắn ngược. Cho nên, Nhậm Thương Khung tuy nhiên thân kiêm Đại Thiên Các tổ chức tông chủ cùng Đan Tiên Điện điện chủ song trọng thân phận, nhưng vẫn không có hai thế lực lớn xác nhập bổn hậu tiêu cùng Đan Tiên Điện kết minh. Muốn chỉ là một cái kết quả mà thôi, Đan Tiên Điện tại Tây Hạo Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Trạch tiểu thế giới đều có được địa vị cực cao. Ôn Tồn nhìn qua, nếu như có thể kết minh, một vốn một lời sau đích danh tiếng cùng hiệu triệu lực mà nói, sẽ thập phần có lợi, chắc chắn hấp dẫn càng nhiều cường giả cùng thế lực đến đây gia nhập. Tây Hậu ngữ khí thập phần thành khẩn. Cho nên, cái này kết minh, bổn hậu nguyện ý căn cứ hoàn toàn ngang hàng nguyên tắc đến thao tác. Việc đã đến nước này, Tây Hậu dứt khoát ngả bài nói ra. Hơn nữa, bổn hậu cũng hiểu rõ Thương Khung điện chủ trước mắt hoàn cảnh. Tại Đông Hoàng Châu tổ kiến Đại Thiên Các đồng minh, nhất định sẽ khiến cho Đông Hoàng phản cảm, thậm chí phản kích. Nhưng nếu như Đan Tiên Điện cùng bổn hậu kết minh về sau, chính là minh hữu quan hệ. Bởi như vậy, Đông Hoàng mặc dù muốn động tay, cũng muốn nghĩ kỹ bổn hậu sức nặng. Nói đến đây, Tây Hậu trên người tản mát ra cường đại tự tin. Đừng nhìn Tây Hậu mặt ngoài nhìn về phía trên là thứ nữ tử yếu đuối, nhưng ở bốn cổ thần bên trong lại chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Hết thầy tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhậm Thương Khung suy đi nghĩ lại, sau đó nói, được rồi, ta thừa nhận bị tiền bối thuyết phục, bất quá kết minh hay không, Đan Tiên Điện cùng tiền bối đều là ngang hàng quan hệ, ai cũng không thể đem ra sử dụng đối phương, nếu không Đan Tiên Điện từ trên xuống dưới không có người nào sẽ đáp ứng việc này. Tây Hậu hơi sững sờ, trước kia còn tưởng rằng nếu tốn nhiều một phen miệng lưỡi, lại thật không ngờ Nhậm Thương Khung trực tiếp đã đáp ứng. Cách chương.